Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 263, Hồ nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa từ bỏ ý định mà chuẩn bị đi một vòng quanh hồ nước nhìn kỹ. Một khắc lúc cô nhấc chân, một cái vòi mềm mại vừa lúc đáp ở vị trí cô đứng ban đầu. Phát ra một tiếng cạch, Tần Minh Hoàng tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới động tĩnh nhỏ này. Toàn tâm toàn ý tìm kiếm cá mập trong nước. Nhưng cô vòng một vòng, không thể không thừa nhận, trong nước căn bản là không có cá mập. Khả năng cô bị đôi tình lữ đó lừa. Nếu không nước đã xuống đến đáy, sao đền xương cá mập cũng không có? Chẳng lẽ đã chuyển rời ra hồ bên ngoài kia rồi? Cô lầm bầm lầu bầu, lại đi ra hồ bên ngoài, thuận tay cũng xả nước trong hồ. Hồ nước trong nhà bố trí mấy cái đài nhỏ liên tiếp nhau. Mấy cái vòi trong suốt vừa mới chuẩn bị thăm tiến vào hồ bên ngoài. Vòi nhọn nhọn mới biến thành màu xanh lục sẫm giống nước. Nước hồ liền loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng bị xả ra. Mực nước nhanh chóng giảm xuống. Vòi rũ ở bên cạnh hồ không thể gặp được mặt nước. Màu xanh lục sẫm ở trong không trung chợt lóe lên rồi biến mất. Lại biến trở về trong suốt. Rụt về. CMN. Bên ngoài cũng không có cá mập a. Mệt cho ta còn mong đợi mãi. Tần Minh Hoàng chờ đến hồ bên ngoài xả hết nước. Thất vọng mà bỏ lại cái hồ mọc lông xanh này. Về lại trong nhà. Hồ nước trong nhà đã xả nước. Có một tầng ô chọc bám vào đáy và vách hồ. Dù đeo bao tay sờ một chút, cái loại nhão dính dính trơn trượt này cũng làm ra đầu tê dại. Tần Minh Hoàng thử lau hai lần liền từ bỏ. Cũng khó trách Ba Lý bọn họ không tới dọn. Hồ nước lớn như vậy muốn dựa vào một hai người rửa sạch. Vậy thật đúng là quá mệt mỏi. Cô cởi bao tay. Ở phòng dụng cụ bên bờ hồ xoay chuyển một lúc. Nơi đó để một ít khí giới. Hình như là cũng liên quan đến rửa sạch hồ nước. Nhưng cô chưa từng tiếp xúc nên không nhận ra. Cũng không biết nên dùng thế nào. Lúc này cho cô một khẩu súng. Khả năng cô còn có thể càng quen thuộc nhanh hơn chút. Súng thì không có. Nhưng cô tìm được súng bắn nước. Súng bắn nước cao áp để rửa. Cái này cô cũng chưa từng dùng. Cân nhắc cách dùng một phen. Cô ôm đầu súng bắn nước. Hướng về phía hồ nước. Nhìn nước phun ra làm rớt dơ bẩn trên vách hồ. Lộ ra màu trắng nguyên bản phía dưới. Trong tiếng nước xôn xao. Quái vật từ trong hồ rời đi lại mấp máy cái vòi thô tráng. Một lần nữa về lại hồ nước này. Súng bắn nước phát ra tiếng nước vang vọng trong nhà. Quái vật không để ý tiếng nước động bé nhỏ không đáng kể này. Nhưng súng bắn nước ở trong tay Tần Minh Hoàng. Cô cũng không tử tế làm từng bước một cọ rửa. Lại giống như chơi đùa không hề quy luật phun loạn. Quái vật nằm ở đáy ao. Rất nhiều lần thiếu chút nữa bị súng bắn nước phun tới. Vì thế hắn chỉ có thể không ngừng rời vị trí. Bị cột nước không có phương hướng đuổi chạy khắp nơi. Tần Minh Hoàng vẫn luôn thần sắc như thường mà rửa sạch hồ nước. Trống rỗng, chỉ không biết vì sao. Ngẫu nhiên lại đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Không biết đến tột cùng là đang cười cái gì. Cô mất một ngày rửa sạch sẽ hồ nước. Thay nước trong, bẩn thỉu và mùi thối lúc trước đã được dọn sạch sẽ. Nhìn qua đến căn nhà cũ này cũng tươi sáng hơn không ít. Trong hồ nước trong trẻo sâu thẳm. Tần Minh Hoàng nhìn hồ nước trong suốt trống không. Lại cười một chút. Rung rung quần áo mình ướt hơn nửa rồi đi ra ngoài. Miệng cô nhỏ giọng nói thầm. Trong nước nên thả muối hay không a? Dùng nước ngọt sẽ không chết đi. Rời hồ nước trong nhà. Tần Minh Hoàng cố ý vô tình mà nhìn camera phía dưới. Cô lúc trước đi lại khắp nơi đã phát hiện, căn cứ này có rất nhiều camera, nhiều đến có chút quá mức, giống như cái bức tường cao quá mức kia, nói xem có kỳ quái hay không. Hơn nữa những camera đó đều đang hoạt động, vài đồng sự khác đều nói không liên hệ được với người phụ trách. Không ai quản nơi này, vậy những camera đó ai đang xem? Theo lý thuyết, trong căn cứ hẳn là có căn phòng điều khiển. Có thể nhìn được hình ảnh từ camera quay ra. Nhưng cô căn bản không phát hiện phòng điều khiển. Cô đã sớm cảm thấy nơi này không giống như là căn cứ nghiên cứu sinh vật biển. Càng như là nơi làm thực nghiệm thần bí gì đó. giống như trước kia cô từng xem những bộ phim kinh dị. Luôn có quái nhân khoa học nấp ở nơi bí mật nào đó để quan sát hết thảy. Trải qua rửa sạch hồ nước vừa rồi, hiện tại cô càng thêm xác định điểm này. Quái nhân khoa học không phải thích nghiên cứu một ít thứ kỳ kỳ quái quái sao? Nhìn máy theo dõi một cái, Tần Minh Hoàng xắn tay áo vào nhà ăn. Làm lao động chân tay lâu như vậy, lại không ăn một chút gì thì cô sẽ phải chết đói. Hồ nước trong nhà thanh triệt, trong nước trong suốt, bỗng nhiên xuất hiện một đợt hoa văn lưu động kỳ quái. Những hoa văn đó ở trong nước biển hóa ra đủ loại màu sắc, phác họa ra hình dạng những cái vòi tản ra, lại thực nhanh biến trở về nửa trong suốt, cuối cùng hoàn toàn ẩn hình trong nước. Dùng mắt thường rốt cuộc không tìm được. Camera theo dõi bên cạnh lẳng lặng quay chụp hết thảy. Người đàn ông ngồi ở sau màn hình cũng thấy được một màn vừa rồi kia. Từ Tần Minh Hoàng đi đến bên cạnh hồ, rửa sạch hồ nước, đến khi cô rời đi, người đàn ông sau màn ảnh vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm. Trong ánh mắt có cuồng nhiệt, chờ mong. Trong căn phòng tối tăm đầy kín màn hình theo dõi, hắn nắm tay mình run rẩy, bởi vì quá độ hưng phấn, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo. Thật tốt quá, nó không bài xích cô ấy. Hắn lại click mở máy theo dõi vừa rồi, sử dụng một công cụ ghi lại khác, ở trên máy tính ghi ra sinh vật không hài biết ẩn hình kia. Quỹ đạo nó hoạt động ở đây trở nên dị thường rõ ràng. Người đàn ông lặp lại xem xét vài lần cách nó tới gần người phụ nữ kia, cách nó đáp vòi ở bên chân cô ấy. Trên mặt là vui mừng không thể khống chế được. Cách chương.